Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 231, Cơ Xương Dò Xét. Theo Thái Sư Văn Trọng dẫn 200.000 đại quân xuất chinh Bắc Hải. Vốn là bởi vì Bắc Hải Viên Phúc Thông liên hiệp 72 đường chư hầu thanh thế to lớn phản loạn mà lòng người bàng hoàng triều ca. Nhưng bây giờ cũng là dần dần ổn định đi xuống. Nguyên nhân rất đơn giản. Lão Thái Sư Văn Trọng tự mình dẫn 200.000 đại quân xuất chinh. Mặc dù trước Bắc Hải Viên Phúc Thông thanh thế to lớn. Thế nhưng không ai sẽ hoài nghi Lão Thái Sư Văn Trọng thực lực. Tất cả mọi người đều là cho là. Chỉ cần Lão Thái Sư đích thân ra tay. Giống như chính là Bắc Hải Viên Phúc Thông như vậy nghịch tặc. Nhất định là có thể tùy tiện bình định. Cho nên, tại Văn Thái Sư xuất chinh sau đó, toàn bộ triều ca lại vừa là một bộ ca vũ thăng bình cảnh tượng. Mà đối với Tử Thụ mà nói, thật ra, Bắc Hải Viên Phúc Thông chi loạn loại trừ ngoài mặt ảnh hưởng ở ngoài, vẫn còn cho Tử Thụ mang đến một điểm cái khác phiền toái. Vốn là tại Tử Thụ sau khi lên ngôi, hắn là muốn sớm ngày hướng Ký Châu Hầu Tô Hộ vạch rõ hắn đối với Tô Đát Kỷ tâm ý. Nhưng là lúc đó đế ất mới tang, hắn không có phương tiện nói tới chuyện này. Sau đó, chờ đến qua mấy tháng sau đó, chỗ trống chịu chuẩn bị tìm một cơ hội lại hướng Ký Châu Hầu Tô Hộ nhắc lên chuyện này thời điểm. Nhưng lại đột nhiên ra Bắc Hải Viên Phúc Thông này việc chuyện. Tử Thụ lại chỉ có thể trước tiên đem chuyện này buông xuống. Đem tinh lực đặt ở bình định Bắc Hải phía trên. Cho nên, thường xuyên qua lại, chuyện này cứ như vậy bị tiếp tục trì hoãn rồi. Nói cách khác, cho đến ngày nay, Ký Châu Hầu Tô Hộ cũng không biết hiện nay bệ hạ quả nhiên đối với nữ nhi mình có ý tứ. Mà đang ở Văn Thái Sư dẫn quân xuất chinh Bắc Hải thời điểm. Xác thực giống như Tử Thụ còn có Văn Trọng, Bỉ Can, Thương Dung mấy người bọn hắn trước thảo luận như vậy. Theo Bắc Hải Viên Phúc Thông phản loạn, tứ phương chư hầu bên trong, rất nhiều người đều có chút xuẩn dục động. Trước nhất có chút động tâm chính là Tây Bá Sau Cơ Xương. Tây Bá Sau Cơ Xương, chính là Chu Bộ Lạc thống lĩnh. Năm đó, đế ất kế vị năm thứ hai, Chu Bộ Lạc phát sinh phản loạn. Chính là Cơ Xương đối với đương thời đã lộ ra lảo đảo muốn ngã đại thương một lần dò xét. Thế nhưng, Cơ Xương nhưng không ngờ rằng, đế ất lại là như vậy một vị hùng tài đại lược người. Rõ ràng đã đến gần như mặt trời sắp lặn đại thương. Quả nhiên tại đế ất trong tay, Nam Chinh bách chiến, uy hiếp tứ phương, một lần nữa toát ra sinh cơ. Cho dù là lấy đương thời Chu Bộ Lạc cường thịnh, Cơ Xương vẫn là bị đế ất đánh bại. Bất quá, tốt tại Chu Bộ Lạc đương thời mặc dù sa sút, thế nhưng đại thương bởi vì phải trấn áp tứ phương, trên thực tế cũng không đủ lực lượng tới tập trung lại tiêu diệt Chu Bộ Lạc. Vì vậy, mặc dù đế ất xuất lĩnh đại thương đánh bại Chu, nhưng là lại là lựa chọn đem muội muội gả cho Cơ Xương. Cùng Chu Bộ Lạc thông gia, mà Cơ Xương tại dẫn Chu Bộ Lạc cùng đế ất đánh một trận sa sút sau đó. Cũng là biết lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Huống chi đại thương còn nghênh đón đế ất một cái như vậy có đạo minh quân. Vì vậy, trong lòng biết lật đổ đại thương thay vào đó thời cơ còn chưa tới đến. Cho nên Cơ Xương cũng liền biết thời biết thế. Đáp ứng đế ất thông gia. Sau đó, đế ất bình định tứ phương sau đó. Phân phong 800 chư hầu. Mặc dù thiên hạ chư hầu trưởng Đông Bá hầu vị đế ất là phong cho mình kiên cố đồng minh Khương Hoàn. Sở, thế nhưng này đứng sau Đông Bá hầu vị Tây Bá sau lại là vì trấn an Chu Bộ Lạc mà phong cho rồi cơ. Xương, mà ở đế ất trong lúc tại vị. Biết rõ tại đế ất thống ngự bên dưới chính mình không có phần thắng chút nào Tây Bá sau Cơ Xương. Vẫn đàng hoàng rút lại Tây Phương. Lặng lẽ phát triển Chu Bộ Lạc chỗ ở Tây Kỳ quốc quốc lực. Trong lúc mặc dù đế ất nhiều lần muốn suy yếu Chu Bộ Lạc thực lực. Thế nhưng Cơ Xương ngón này chiến thuật con rùa đen dùng đến. Ngay cả là đế ất cũng không có tìm được bất kỳ có thể chèn ép Chu Bộ Lạc mượn cớ. Cơ Xương có đầu rút cổ tại Tây Kỳ. Lặng lẽ phát triển quốc lực đồng thời. Cũng một mực chờ đợi. chờ một cái có thể để cho Chu Bộ Lạc đem đại thương thay vào đó cơ hội. Hắn nấu a nấu, nhịn suốt hơn 20 năm, cuối cùng nấu chết Đế Ất, làm Đế Ất băng hà tin tức truyền tới Tây Kỳ sau đó. Đã là một ông già rồi, cơ xương cơ hồ hưng phấn muốn từ trên ghế bật đi xuống. Thế nhưng, chỉ là phút chốc hưng phấn, cơ xương liền lại bình tĩnh lại. Hắn nhớ mang máng, ban đầu ở Đế Ất kế vị sau đó năm thứ hai. Coi hắn hăm hở xuất lĩnh ngày càng cường đại Chu Bộ Lạc muốn lật đổ Thương Triều thay vào đó thời. Điểm, cái kia gần đây lên ngôi một đời hùng chủ là thế nào cho hắn một cái thê thảm giáo huấn là. Mặc dù ban đầu đại thương cuối cùng không có lấy Chu Bộ Lạc thế nào. Hơn nữa còn lựa chọn thông gia loại phương thức này tới trấn an Chu Bộ Lạc. Thế nhưng, chỉ có cơ xương rõ ràng. Chu Bộ Lạc, nếu như không có ban đầu trận chiến ấy. Như vậy hiện tại Tây Kỳ quốc tuyệt đối muốn so với lập tức tình huống cường đại gấp mấy lần. Trận chiến ấy, mặc dù nhìn bề ngoài Chu Bộ Lạc tổn thất không lớn. Nhưng là lúc đó Chu Bộ Lạc tuổi trẻ một đời tuấn kiệt có thể nói cơ hồ bị Đế Ất ở trên chiến trường. Tàn sát hầu như không còn. Cho nên, mặc dù dưới mắt Đế Ất qua đời. Thế nhưng cơ xương nhìn trong tay liên quan tới vị kia thừa kế Đế Ất vương vị đại thương tân vương. Tài liệu, lại do dự, theo đã có tài liệu đến xem, vị này mới kế vị thương trụ vương đế tân, cũng là một vị khó được hùng chủ. Cơ xương không biết, nếu như hắn Chu Bộ Lạc thừa dịp cái này đại thương vương vị thay nhau cơ hội lại lần nữa phản loạn. Vị này gần đây lên ngôi đại thương đế vương có thể hay không nghĩ lúc đó Đế Ất bình thường xuất. Lĩnh thương triều đại quân, đem Tây Kỳ thô khô kéo mục nát bình thường đánh tan. Cũng có lẽ là bởi vì người đã già, mất đi lúc còn trẻ vẻ này anh dũng tiến thủ sức mạnh. Cơ xương không dám đánh cuộc, đối mặt đại thương vương vị thay nhau cơ hội này. Cơ xương lựa chọn ngắm nhìn, hắn muốn nhìn một chút, ở nơi này đế tân sau khi lên ngôi, đại thương đến tột cùng như thế nào? Có lẽ thật là trời giúp Tây Kỳ. Ngay tại cơ xương bởi vì do dự mà lựa chọn ngắm nhìn sau đó. Qua không bao lâu. Một cái để cho cơ xương tim đập thình thịch tin tức lại lần nữa truyền tới. Bắc Hải Viên Phúc Thông, liên hiệp 72 đường chư hầu phát động phản loạn. Nghe được tin tức này, hơn 20 năm gần đây chưa bao giờ quên quá ban đầu mơ mộng, cơ xương lập tức bén nhạy ý thức được. Đây là một cái cơ hội, một cái dò xét đại thương hư thật tuyệt cao cơ hội. Nếu như lợi dụng tốt. Không những có thể dò xét ra Đế Ất sau khi qua đời bây giờ đại thương hư thật như thế nào. Hơn nữa vô luận kết quả như thế nào đều không biết dính líu đến Tây Kỳ phía trên tới. Cho nên, khi biết đại thương rất nhanh thì làm ra phản ứng. Lão Thái Sư Văn Trọng tự mình dẫn 200.000 đại quân đánh dẹp Bắc Hải sau đó. Cơ xương biết rõ, hắn đều cần phải muốn hành động rồi. Bởi vì cơ xương rất rõ. Bắc Hải Viên Phúc Thông tuyệt đối không phải Văn Trọng đối thủ. Nếu như tại Viên Phúc Thông bị Văn Trọng bình định trước hắn còn không có làm ra ứng đối. Như vậy cái này dò xét đại thương hư thật cơ hội liền muốn bỗng dưng trôi qua. Chính gọi là hiểu rõ nhất người mãi mãi cũng là người đối thủ. Hơn 20 năm gần đây chưa bao giờ quên qua muốn cho Chu Bộ Lạc lấy đại thương mà thay thế cơ xương. Đối với đại thương quăng cổ chi thần Văn Trọng. Vẫn là hiểu rất rõ. Văn Trọng khi còn nhỏ đã từng gặp phải đại cơ duyên. Có cơ hội bái thượng thanh thánh nhân môn hạ đệ tử nhập thất Kim Linh Thánh Mẫu vi sư. Tại Kim Linh Thánh Mẫu môn hạ tu đạo 50 năm. Cuối cùng học thành xuống núi vào triều làm quan. Phụ tá đại thương Giang Sơn. Ban đầu Đế Ất lúc tại vị sau. Văn Trọng chính là hắn cánh tay phải cánh tay trái. Văn Trọng chẳng những pháp lực cao cường. Hơn nữa binh pháp mưu lược không gì không giỏi. Tại Đế Ất chinh chiến thiên hạ thì sao? Văn Trọng chỗ dẫn đầu đại quân khắp nơi đánh dẹp. Đến mức dễ như bỡn. Chưa từng gặp phải bại một lần. Có thể nói. Đương thời Đế Ất có khả năng xoay chuyển tình thế ở vừa ngã. Nâng cao ốc ở đem nghiêng. Văn Trọng tuyệt đối là lập được công lao hãn mã. Cũng chính bởi vì đối với Văn Trọng hiểu rất rõ. Cho nên cơ xương rất rõ, Bắc Hải Viên Phúc Thông chi loạn, Mặc dù được xưng liên hiệp 72 đường chư hầu, thanh thế to lớn, thế nhưng một khi Văn Trọng đích thân ra tay, tuyệt đối có thể bắt vào tay. Cho nên, muốn dò xét đại thương hư thật, chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến thì không được. Vì vậy, do dự mãi sau đó, Cơ Xương quyết định muốn bắt đầu sử dụng một viên hán. Hoặc có lẽ là Chu Bộ Lạc đã ẩn giấu rồi rất lâu ám kỳ. Viên kia ám kỳ là Ký Châu Hầu Tô Hộ. Ký Châu Hầu Tô Hộ cũng là đại thương Đế Ất thời đại phân phong 800 trấn chư hầu một trong. Lúc trước Đế Ất kế vị sau đó, dẫn quân khắp nơi đánh dẹp, cuối cùng ổn định tứ phương phản loạn, mang theo đại thắng oai phân phong tứ phương, cộng phân phong chư hầu 800 trấn. Thế nhưng, đều là chư hầu, tự nhiên cũng có mạnh có yếu. Phân phong chi địa, cũng có giàu có nghèo. Khác không nói, ban đầu thiên hạ đại loạn thời điểm, đứng ở Đế Ất bên này chư hầu, tỉ như Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, tại phân phong lúc tự nhiên sẽ chiếm tiện nghi lớn, mà những thứ kia vốn là Đế Ất địch nhân chư hầu. Tỉ như Tây Bá sau Cơ Xương, tại phân phong thời điểm liền khó tránh khỏi bị chèn ép. Mà Ký Châu Hầu Tô Hộ, tại đương thời Đế Ất phân phong thiên hạ thì sao? Chẳng những là một vị cực kỳ mạnh mẽ chư hầu. Hơn nữa, hắn còn là một vị đứng ở Đế Ất trong trận doanh chư hầu. Cho nên, Tô Hộ không chỉ có chỗ ở có Tô Bộ là cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa còn bị Đế Ất phân phong ở cực kỳ giàu có và sung túc Ký Châu chi địa. Cho nên, cho đến ngày nay, Ký Châu Hầu Tô Hộ, ngay cả là dõi mắt thiên hạ 800 trấn chư hầu, liền Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, Tây Bá sau Cơ Xương, Nam Bá sau Ngạc Sùng Vũ, Bắc Bá sau Chấm Dứt Hầu Hổ này tứ phương chư hầu dài đều tính cả. Tô Hộ vị này Ký Châu Hầu cũng là đứng hàng đầu cường đại chư hầu. Nếu không thì, ban đầu cũng không tới phiên Tô Hộ tới triều ca tham bái Đế Ất thiên hạ chư hầu 800 trấn. Có khả năng có tư cách tới triều ca tham bái Đế Ất. Loại trừ tứ phương chư hầu dài ở ngoài, cũng chỉ có Ký Châu Hầu Tô Hộ chờ lác đác mấy vị. Thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ, Ký Châu Hầu Tô Hộ, từ vừa mới bắt đầu, chính là Cơ Xương, hoặc có lẽ là Chu Bộ Lạc ám tử. Lúc đó, Đế Ất gần đây kế vị, đại thương phản loạn nổi lên bốn phía, lảo đảo muốn ngã, Đế Ất dứt khoát lấy thủ đoạn lôi đình dẫn đại quân quét sạch tứ phương, bình định tứ phương chi loạn. Mà liền vào lúc đó, ngày càng cường thịnh Chu Bộ Lạc tại Cơ Xương dưới sự xuất lĩnh thừa dịp mà lên, muốn lấy thương mà thay thế. Đương thời, đại thương cùng Chu Bộ Lạc giằng co, thiên hạ chư hầu rối rít đứng đội. Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở đương thời chính là lựa chọn đứng ở đại thương, đứng ở Đế Ất bên này. Ký Châu Hầu Tô Hộ cũng là như vậy. Thế nhưng, mặc dù Tô Hộ đương thời là đứng ở đại thương bên này, thế nhưng trên thực tế hắn nhưng là Chu Bộ Lạc ám tử. Sở dĩ phải ủng hộ Đế Ất, lại là vì tại thời khắc mấu chốt có khả năng phản kháng một đòn, đánh Đế Ất một trở tay không kịp. Chỉ là, vô luận là Tây Bá sau Cơ Xương vẫn là Ký Châu Hầu Tô Hộ đương thời cũng không nghĩ tới là, còn không chờ Tô Hộ tìm tới phản kháng một đòn cơ hội, Tây Kỳ ngay tại Đế Ất cùng Khương Hoàn Sở dưới sự liên thủ bị bại. Vì vậy, tại dưới tình huống đó, trong lòng biết cho dù bắt đầu sử dụng Ký Châu Hầu Tô Hộ viên này ám tử cũng khó mà xoay chuyển thế cục. Cơ Xương dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để, trực tiếp để cho Tô Hộ tiếp tục ngụy trang đi xuống. Mà Chu Bộ Lạc chính là trực tiếp nuốt vào chiến bại đau khổ. Mà con cờ này, một tàng chính là 20 mấy năm, cho đến ngày nay, đối mặt với Đế Ất qua đời, Bắc Hải Viên Phúc Thông liên hiệp 72 đường chư hầu phản loạn, Văn Thái Sư tự mình dẫn đại quân đánh dẹp Bắc Hải như vậy phức tạp loạn cục, vì dò xét xuất hiện bây giờ đại thương sâu cạn, Cơ Xương nhưng là quyết định muốn khởi động Ký Châu Hầu Tô Hộ cái này ám kỳ rồi. Mặc dù đã cao tuổi, thế nhưng Cơ Xương một khi làm ra quyết định sau đó vẫn là hết sức quả quyết. Cho nên, khi lấy được Văn Thái Sư thân chinh Bắc Hải tin tức đêm đó, một người tiện mang theo người một phong Cơ Xương tự tay viết mật thư. Cả đêm rời đi Tây Kỳ, chạy tới Ký Châu. Vài ngày sau, Ký Châu hầu Tô Hộ tại Bình lui trái phải, sau đó tại một chỗ bí mật trong thiên điện, Trịnh Trọng chuyện lạ tiếp kiến một vị khách tới Tây Kỳ quốc thượng đại phu Tán Nghi Sinh, coi như Cơ Xương nhiều năm trước liền chôn vùi ám tử. Tô Hộ đối với Tán Nghi Sinh đương nhiên sẽ không xa lạ, trên thực tế Tán Nghi Sinh chính là Cơ Xương tuyệt đối tâm phúc. Khác không nói, liền nói Ký Châu hầu Tô Hộ chính là Tây Kỳ ám tử, cái này đủ để khiếp sợ thiên hạ bí văn. Loại trừ Tô Hộ bản thân cùng Cơ Xương ở ngoài, Tán Nghi Sinh cũng là số lượng không nhiều người biết chuyện một trong. Như vậy liền có thể nhìn ra Tán Nghi Sinh địa vị. Vì vậy, biết là Tán Nghi Sinh tới chơi, mặc dù thân là đại thương có quyền thế nhất chư hầu một trong, thế nhưng Tô Hộ nhưng không chút nào phân nửa cái giá. Đem Tán Nghi Sinh đón vào thiền điện, sau đó Tô Hộ bình lui trái phải, tự tay cho Tán Nghi Sinh rót một chén trà, hỏi: "Tiên sinh vì sao tới?" Tán Nghi Sinh thân là nhất giới văn nhân, khi lấy được Cơ Xương sau khi phân phó, ngựa không dừng vó một đường theo Tây Kỳ chạy tới Ký Châu, dĩ nhiên là mệt lả. Vì vậy, tại vào thiền điện sau đó, cũng là chút nào bất chấp phong độ an vị đến trên ghế, liên tục thở dốc mấy hớp. Tán Nghi Sinh nhận lấy Tô Hộ đưa qua trà tàn nhận uống một hớp lớn, này mới chậm thở ra một hơi. Mà nhìn đến Tán Nghi Sinh bộ dáng như vậy, Tô Hộ càng là khẩn trương, đến tột cùng xảy ra khi nào, quả nhiên để cho tiên sinh như thế vội vã chạy tới, dọc theo đường đi cũng không kịp nghỉ ngơi phút chốc. "Tiên sinh không sao chứ?" Hít sâu một hơi, Tán Nghi Sinh phất phất tay tỏ ý chính mình không đáng ngại. "Ký Châu hầu quá lo lắng, tại hạ vô sự, chỉ là hầu gia hắn có chuyện quan trọng yêu cầu thông báo Ký Châu hầu. Chuyện này can hệ trọng đại, trải qua không được người khác miệng, vì vậy ta mới chạy chuyến này." Nghe được Tán Nghi Sinh vô sự, Tô Hộ này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá lập tức lại có chút hiếu kỳ. Đến tột cùng là chuyện gì? Quả nhiên làm phiền tiên sinh tự mình thông báo. Trầm ngâm phút chốc, Tán Nghi Sinh cũng sẽ không vòng vo, trực tiếp thấp giọng nói: "Ký Châu hầu, Bắc Hải Viên Phúc Thông liên hiệp 72 đường chư hầu phản loạn. Văn Thái Sư tự mình dẫn 200.000 đại quân đi Bắc Hải diệt phản loạn, tin tức ngươi nghe nói chứ?" Chấm hỏi. Nghe vậy, Tô Hộ trong mắt lóe lên một vệt hoảng sợ. "Tiên sinh, chẳng lẽ Tây Bá sau hắn muốn thừa cơ hội này khởi binh? Cho nên để cho tiên sinh tới nói cho ta biết, chuẩn bị sớm tiếp ứng hắn." Nghe được Tô Hộ nói như vậy, Tán Nghi Sinh lắc đầu một cái. Tuy nhiên không là như vậy, nhưng là chênh lệch không xa. Hầu ra hắn biết được chuyện này sau đó, cảm thấy đây là một cái dò xét đại thương hư thật cơ hội tốt. Chỉ là, hầu ra cảm thấy một cái chính là Bắc Hải Viên Phúc Thông. Cho dù liên hiệp 72 đường chư hầu cũng còn thiếu rất nhiều bước ra đại thương danh giới cuối cùng. Vì vậy, hầu ra hy vọng Ký Châu hầu có khả năng xuất thủ đẩy một cái vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với. Nhé, cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.